Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chủ ký sinh ngươi tốt. Chủ ký sinh gặp lại. Mộng bức tốt nửa ngày. Đại Nhật Như Lai đều không có thể hiểu rõ là thế nào cái tình huống. Trước đó nhận phong ấn ảnh hưởng, hắn căn bản vốn không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là bán biên thần biến mất, cái kia cỗ nguyền rủa cùng phong ấn lực lượng vậy triệt để biến mất. Nhưng cụ thể làm sao biến mất, hắn nhưng lại không biết. Với lại, bán biên thần loại kia chỉ là đứng tại nửa bước thiên nhân cảnh giới tồn tại. Làm sao có thể cùng hắn so sánh. Cho nên, cho dù bán biên thần còn trên đời này, chỉ cần có thể thoát khỏi phong ấn, hắn như thế có thể thanh đối phương thu thập ngoan ngoãn. Sau đó trở thành phương thế giới này chân chính chúa tể. Chỉ là, hiện tại ai có thể nói cho hắn biết một cái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì hắn vừa mới đi ra, trên mặt trực tiếp liền chịu một bàn tay. 3. Ngay tại Đại Nhật Như Lai không nghĩ ra thời điểm, lại là một tiếng thanh thúy âm thanh âm vang lên. Đại Nhật Như Lai má bên kia, mắt trần có thể thấy xuất hiện lần nữa một cái tiểu dấu bàn tay. Lần này, Đại Nhật Như Lai thấy rõ, đánh mình, lại là cái mới nhìn qua kia không thế nào thu hút bé con em bé. Hỏa Kỳ Lân, cảm nhận được trên người đối phương lạ lẫm lại khí tức quen thuộc. Đại Nhật Như Lai một cái nhận ra thân phận đối phương. Lập tức, hắn liền càng thêm mộng bức. Hỏa Kỳ Lân, tại hắn lưu trên thế gian duy nhất tầm mắt Nhạc Sơn Đại Phật bên trong sinh sống mấy ngàn năm đầu. Kia Hỏa Kỳ Lân, gia hỏa này có bao nhiêu cân lượng hắn hoàn toàn cửa nhỏ thanh. Làm sao chỉ là ngắn ngủi 1000 năm không thấy. Gia hỏa này liền lợi hại đến loại trình độ này. Bật hack đi. 3. Đại Nhật Như Lai nhận ra Hỏa Kỳ Lân thân phận, vừa mới kêu lên Hỏa Kỳ Lân 3 chữ, trên mặt lần nữa chịu một bàn tay, liên tiếp bị đánh 3 bàn tay. Đại Nhật Như Lai lúc ấy liền nổi giận, hỗn đản, người vẫn chưa xong đúng không? Nói xong, Đại Nhật Như Lai đưa tay liền là một thức Như Lai thần trưởng. Quản ngươi Hỏa Kỳ Lân vẫn là Thủy Kỳ Lân, dám nhục nhã hắn, liền muốn nghênh đón hắn lửa giận. Mặc kệ có thể hay không đánh qua, trước đánh một trận lại nói. Dù sao, trên người đối phương cũng bất quá là mới vào thiên nhân cảnh khí tức. Cùng mình cảnh giới tương đương, bàn tay mình nắm giữ vận mệnh lực lượng, lại sao sẽ sợ người khác. Tại Đại Nhật Như Lai giận mắng đồng thời, một bàn tay từ thiên ngoại mà đến, che khuất bầu trời, chừng toàn bộ Á Âu đại lục như vậy lớn nhỏ. Một chưởng này rơi xuống, cả hành tinh Đại Nhật Như Lai đều có lòng tin có thể phá hủy hơn phân nửa. Đối mặt một chưởng này, trên địa cầu tham gia cùng nhân khẩu từng cái lòng người bàng hoàng. Lại một lần nữa cảm nhận được tận thế tiến đến sợ hãi. Chỉ có Hỏa Kỳ Lân, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn thẳng cái kia che thiên đại trường. Trong đôi mắt, có không hiểu lực lượng chớp động. Vô thanh vô tức. Đại Nhật Như Lai cái kia che thiên đại trưởng mẫn diệt ở vô hình, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường. Phốc, tuyệt cường một kích bị phá giải. Đại Nhật Như Lai tao ngộ phản phệ, sắc mặt một trận ửng hồng, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Vô cực, Hỏa Kỳ Lân thanh âm non nớt, ngữ khí bình thản phun ra 2 chữ. Chỉ là, lần này biểu hiện phối hợp cái kia 2-3 tuổi phấn điêu ngọc trác đáng yêu bề ngoài, thấy thế nào đều có một cỗ chính kinh manh. Vô cực, Đại Nhật Như Lai nao nao, trong miệng thấp giọng nói lẩm bẩm. Vô cực mà thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Vô cực, chính là thiên chưa điểm, hồng mông chưa phán, đây chính là vô cực lực lượng sao? Ta thua, cuối cùng 3 chữ nói ra miệng. Đại Nhật Như Lai thấp cao ngạo đầu lâu. Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu, không nói một lời, quay người đi trở về thời không trong cái khe. Về phần về sau sự tình, vốn cũng không thuộc về cái thời không này, hắn cần gì phải quá nhiều đi can dự. Với lại, vô luận vì sao Như Lai, một khi hắn có thể siêu thoát sinh tử luân hồi, hết thảy đều đem bị sửa. tương lai sẽ phát sinh cái gì? Lại có quan hệ gì đâu? Trở lại cửu không vô giới. Hỏa Kỳ Lân còn lại đối thủ. Chỉ còn lại có hai người. Nữ oa, cùng người thần bí. Hệ thống, bắt đầu đi. Điều tức một lát, đem trạng thái tăng lên đến tốt nhất. Hỏa Kỳ Lân nhìn về phía thứ 9 gương soi mặt nhỏ. Đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Mặt kính vỡ vụn, không gian thông đạo hình thành. Hỏa Kỳ Lân bước ra một bước, ra lại hiện, đã về tới thời đại Thái Cổ. Thời đại Thái Cổ, thần ma đại chiến đã tới hồi cuối. Thần tộc tộc trưởng cùng ma tộc ma chủ liều lưỡng bại câu thương. Ma tộc rút lui thần châu, bị trục xuất đến thiên ngoại. Thần tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Nữ oa đánh lén thần tộc tộc trưởng, triển khai kinh thiên đại chiến. Chiến đến cuối âm thanh, thần tộc tộc trưởng vốn là bị thương nặng, lại bị nữ oa đánh lén. Lúc này đã hiện ra tình thế nguy hiểm, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Liền vào giờ phút như thế này, một đạo thời không vết nứt mở ra. Từ đó, đi ra Hỏa Kỳ Lân ấu tiểu thân ảnh. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện, để đại chiến bên trong hai người đều nao nao. Sững sờ qua đi. Cảm ứng được Hỏa Kỳ Lân trên thân cái kia thân thiết khí tức. Nữ oa dẫn đầu kịp phản ứng. Quả quyết đối còn tại ngây người thần tộc tộc trưởng xuất thủ. Này đã trọng thương ngã gục. Lại thụ nữ oa một kích toàn lực. Thần tộc tộc trưởng bay ngược mấy ngàn dặm. Thần huyết vẩy lượt thần châu đại. Triệt để mẫn diệt sinh cơ. Oanh. Cùng lịch sử truyền thuyết chỗ khác biệt là. Tại sắp chết trước. Thần tộc tộc trưởng cuối cùng lực lượng bộc phát. Lại ý đồ đem viên tinh cầu này hủy diệt, để vạn vật vì chính mình chôn cùng. Hưng Hỏa Kỳ Lân cùng nữ oa phản ứng kịp thời, che lại thần châu đại bộ phận điểm địa vực, lại như cũ bị thần tộc tộc trưởng cuối cùng bộc phát phá hủy cực bắc chi. Cực bắc chi, địa mạch tổn hại, tinh cầu khách sáo che đậy phá vỡ một cái động lớn. Trong vũ trụ lạnh tính năng lượng tàn phá bừa bãi chảy vào. Tại cực bắc chi tàn phá bừa bãi, cực ngắn thời gian bên trong, liền đem cực bắc chi hóa thành khô cằn chi. Gặp đây, nữ oa không chút do dự, lấy tự thân lực lượng tạm thời phong ấn thiên khung chỗ thủng. Sau đó muốn luyện thạch bổ thiên. Nương nương, biết nữ oa luyện thạch bổ thiên chi sau tự thân vậy hội hao hết bản nguyên. Tại lưu lại tứ linh về sau từ thế gian biến mất. Vì có thể hoàn thành chiến thắng nữ oa nhiệm vụ, Hỏa Kỳ Lân cảm thấy cái này mình có cần phải ngăn cản hành vi này. Trước cùng nữ oa đấu qua một trận, chỉ là Hỏa Kỳ Lân vừa mới mở miệng, đằng sau lời nói liền bị Hỏa Kỳ Lân đánh gãy. Ta có thể cảm giác được, ngươi hẳn là cùng ta có lấy một loại nào đó nhân quả. Ta cũng có thể cảm giác được, mặt ngươi đối ta lúc trên thân chiến ý. Mặc dù không biết vì cái gì ngươi muốn cùng ta chiến đấu. Nhưng lúc này tinh cầu vòng bảo hộ xuất hiện lộ động. Thần châu tao ngộ hạo kiếp. Ta nhất định phải giữ lại tất cả lực lượng. Đem mỗi một phân lực lượng đều dùng tại nên dùng địa phương. Cho nên chỉ có thể nói xin lỗi. Nàng chưa hề nói chờ mình bổ thiên kết thúc về sau sẽ cùng Hỏa Kỳ Lân đấu qua. Nàng sớm có dự cảm. Lấy nàng lúc này trạng thái. Có lẽ có lực lượng có thể hoàn thành bổ thiên. Nhưng bổ thiên đại giới. Hẳn là nàng sinh mệnh. Chỉ là. Mặc dù biết cái này chút. Mặc dù biết hậu quả. Nhưng vì thần châu. Vì viên này thai nghén nàng tinh thần. Nàng lại nghĩa vô phản cố. Nghe nữ oa lời nói. Nhìn xem nữ oa quyết tuyệt. Hỏa Kỳ Lân hơi có chút thất thần. Cái này. Liền là nữ oa nương nương sao. Cái này. Liền là nhân tộc che chở người. Thái cổ đại năng. Bổ thiên sao. Cái này. Liền là một tay sáng tạo ra bọn hắn tứ linh. Tự thân vẫn lạc. Còn để lại bọn hắn tứ linh thay thế nàng thủ hộ thần châu nữ oa nương nương sao. Hỏa Kỳ Lân biết. Nếu như mình nhất định phải cùng nữ oa tranh tài một trận. Đối thả là tuyệt đối cự không dứt được. Với lại. Đối phương lúc này từ trạng thái. Tuyệt đối là không thắng được mình. Cho nên, chỉ cần mình có thể không để ý trên ngôi sao này ước vạn sinh linh. Cùng nữ oa nương nương liều lên một trận. Thứ 9 nhiệm vụ, cơ hồ có thể 100% hoàn thành. Nhưng là hắn làm không được. Nữ oa, vì viên này tinh thần. không tiếc hy sinh chính mình nữ oa. Tại đối phương bản thân hy sinh thời điểm, tại đối phương vì thần châu làm cuối cùng cố gắng thời điểm, hắn có thể làm được thờ ơ lạnh nhạt, hắn có thể không đi hỗ trợ, nhưng hắn không cách nào thuyết phục lương tâm mình, ngay tại lúc này đi quấy rối. Hệ thống, nếu như không thắng được nữ oa nương nương, có phải hay không ta về sau liền muốn đời đời kiếp kiếp bị vây ở cửu không vô giới bên trong? Vâng, Tô Lạc trả lời không chút do dự. Không thể thông qua khảo nghiệm, chủ ký sinh chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại cửu không vô giới. Một khi rời đi, chưa từng thông qua thiên khảo nghiệm chủ ký sinh sẽ bị thế giới ý chí ma diệt. Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Cho nên nói, hoặc là nhốt tại phòng tối bên trong chờ chết, hoặc là đi ra phòng tối chết dứt khoát một điểm, đúng không? Câu nói này không có đạt được đáp lại, nhưng Hỏa Kỳ Lân đã biết giá án. Đứng tại chỗ, nhìn xem nữ oa nương nương không ngừng tiêu hao tự thân bản nguyên, luyện hóa ngũ thải thần thạch, còn muốn đồng thời phân tâm lưỡng dụng, lấy tự thân lực lượng tạm thời ngăn chặn cực bắc chi trên bầu trời cái kia lỗ rách. Hỏa Kỳ Lân ngơ ngẩn xuất thần. Sau một hồi lâu, Hỏa Kỳ Lân hít sâu một hơi, nhấc chân đi tới nữ oa nương nương bên người. Ta tới đi, thần châu, thế giới cần ngài. Dứt lời, Hỏa Kỳ Lân không cho nữ oa phản đối cơ hội, phất tay đem lúc này đã vô cùng suy yếu nữ oa nương nương đưa qua một bên. Tiếp tục lấy tự thân bản nguyên luyện hóa ngũ thải thạch. Thân là ngũ hành Kỳ Lân, sinh ra có ngũ hành. Hỏa Kỳ Lân luyện được ngũ thải thạch, tựa hồ càng có thân tính, đồng dạng thân có tạo hóa chi lực. Nếu như nói trên đời này còn có ai có thể thay thế nữ oa cùng người thần bí bổ thiên lời nói, chỉ có Hỏa Kỳ Lân một cái. Thời gian theo sinh mệnh bản nguyên tiêu hao mà lặng yên trôi qua. Hắn cảm thấy, đã như thế nào đều là chết, không bằng chết có giá trị một chút. Rốt cục, cúng thất tuần sau 49 ngày, Hỏa Kỳ Lân sinh mệnh bản nguyên tiêu hao 8 thành, thành công luyện hóa ra ngũ thải thạch, phi thân đạp tới bầu trời. Tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, Hỏa Kỳ Lân trong lòng nhịn không được có chút khóc cười. Sợ cả một đời, không nghĩ tới, đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, bản thần thú còn có thể làm một hội anh hùng. Loại cảm giác này đừng nói, vẫn rất thoải mái. Hy vọng, nếu có lúc đến lời nói, bản thần thú nhất định không làm một đầu sợ Kỳ Lân. Đây là Hỏa Kỳ Lân lưu ở cái thế giới này cái cuối cùng suy nghĩ. Sau đó thời gian lưu truyền, vì kỷ niệm Hỏa Kỳ Lân bổ thiên, nữ oa nương nương y theo lấy Hỏa Kỳ Lân bộ dáng sáng tạo ra một loại thần thú. Lại có cảm giác một đầu thần thú trên đời này quá mức cô đơn, liền tái tạo long phượng rùa, cùng Hỏa Kỳ Lân hợp thành tứ linh. Ngàn vạn năm về sau, Lăng Vân quật bên trong, ngủ một giấc 500 năm, Hỏa Kỳ Lân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Cái này thời gian 500 năm, hắn trong giấc mộng, trong mộng, hắn đạt được một cái hệ thống, tiến hóa thành siêu thần thú, nhưng cũng bị thiên áp chế, cần phải hoàn thành 10 cái nhân vật mới có thể có đến thiên thừa nhận. Cuối cùng, hắn không có hoàn thành. Tại thứ 9 nhiệm vụ thời điểm, hắn trợ giúp nữ oa bổ thiên, hy sinh mình, đổi lấy nữ oa nương nương sinh mệnh kéo dài. Về sau, vì kỷ niệm hắn, nữ oa nương nương sáng tạo ra tứ linh. Nghĩ đến trong mộng hết thảy, cái kia như là chân thực trải nghiệm, Hỏa Kỳ Lân nhịn không được lắc đầu. Hắn sợ Kỳ Lân phi phi bị trong mộng đầu kia Kỳ Lân cho lây nhiễm. Hắn Hỏa Kỳ Lân làm tứ linh lão đại, lúc nào sợ qua. Thôi, dù sao là một giấc mộng mà thôi, không thèm nghĩ nữa. Lắc đầu, Hỏa Kỳ Lân đi ra mình đi ngủ ổ nhỏ, muốn tuần sát một phen mình địa bàn. Sau đó mới vừa đi ra đi, hắn trong mũi đột nhiên truyền đến một trận mê người đồ ăn mùi thơm. Thuận mùi thơm đi đến, đi vào một kiện khác hang đá, hắn nhìn thấy hai cái quen thuộc thân ảnh, đang tại làm lấy hắn trong mộng nếm qua loại kia gọi là kem ly đồ ăn. Tiểu Nhiếp Nhiếp, Tiểu Xuất Xuất, vuốt vuốt mình con mắt, Hỏa Kỳ Lân vô ý thức gọi ra hai người danh tự. Ai nha, lão đại, người đã tỉnh a? Mới ra nồi kem ly, có cần phải tới hai cái tỉnh thần? Nhiếp Nhân Vương mang trên mặt ý cười, đem một phần kem ly đưa cho Hỏa Kỳ Lân. Đần Độn tiếp nhận kem ly. Hỏa Kỳ Lân vô ý thức cảm thụ một cái mình trạng thái. Sau đó lạch cạch, kem ly bát rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Hỏa Kỳ Lân lại không phát giác gì. Lão đại, thế nào? Nghe được động tĩnh, Đoạn Xuất quay đầu, một mặt kinh ngạc hỏi. Từ gia lão đại, làm thế giới ý chí hóa thân. Phương thế giới này chúa tể, đến cùng là chuyện gì? Có thể làm cho hắn kinh hoàng như vậy thất thố. Ngũ hành Ngọc Kỳ Lân. Chẳng lẽ lại, đây không phải là một giấc mộng, là mình ngủ mơ hồ. Hệ thống, ngươi ở đâu? Cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia khổng lồ đạt tới thiên nhân cảnh cực hạn lực lượng. Cảm thụ được mình trong huyết mạch ngũ hành nguyên tố. Hỏa Kỳ Lân tự động, ở trong lòng hô hoán trong mộng hệ thống. Chỉ tiếc, lần này, hắn bên tai, nhưng không có nhớ tới bất kỳ đáp lại nào. Cái này, để Hỏa Kỳ Lân lại có chút mê mang. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu, đến cùng, cái nào là thật, cái nào là giả. Địa cầu, nào đó quán cà phê, bưng một chén cappuccino, Tô Lạc khóe miệng có chút câu lên. Chủ ký sinh ngươi tốt, chủ ký sinh gặp lại. Ai nói, ngươi thua, sợ hàng, bổ thiên, ngươi thắng nữ oa, hy sinh, ngươi thắng mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.